Vì xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính độc ác. Những đứa độc ác thì ai cũng ghét. Bé mà độc ác thì lớn lên thành ra người bất nhân. Tiểu dẫn, một đứa bé độc ác. Thằng Quý là một đứa độc ác. Chơi với ai chỉ tìm cách hại người ta. Một hôm ở lớp học, nó lấy bút của Nhân ngồi bên cạnh, cắm vào khe bàn, làm cho ngồi bút quằn lên. Đến khi thầy giáo bảo học trò viết ám tả, Nhân cầm đến bút viết thì thấy ngồi hỏng, không biết thế nào mới ngồi khóc. Trước thầy giáo đã trông thấy thằng Quý nghịch bút, lúc ấy mới biết là bút của Nhân, bèn gọi Quý lên mắng và bắt phạt, rồi lấy ngồi bút khác cho Nhân. Giải nghĩa, bất nhân. Bất là chẳng, nghĩa là bạc ác, không lương thiện. Câu hỏi, thằng Quý có tính xấu gì? Nó lấy bút của Nhân làm gì? Nhân thấy bút hỏng thì làm gì? Thầy giáo mắng Quý ra sao? Cách ngôn, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.